Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, không yên ổn mặt đường. Ở khu quy hoạch thực túc điếm bên trong, tính cảnh giác cực tốt Tề Lân, khoát tay gọi tới hai vị rượu quang công ty huynh đệ. Nhẹ giọng phân phó nói, hai người chờ một lát ăn cơm, đi cổng trong xe ngốc một hồi, thế nào? Phối hợp phòng ngự ô tô bình thường sẽ không mở đến chỗ này đến. Hai người đi nhìn chằm chằm điểm. Tề Lân trở lại. Ta đội xe quá dài. Có chút chói mắt. Tốt. Hai ta cái này đi. Ba người nói xong. Hai vị tiểu huynh đệ liền cơm cũng chưa ăn. Quay người lần nữa lại ra đại viện. Mấy phút sau. Tề Lân đi vào thực túc điếm bên trái đại thực đường. Vào nhà sau nhìn thấy Sát Mãnh đám người đã vây quanh ba bàn lớn ngồi xuống. Ngay tại vừa nói vừa cười tán gẫu. Chỗ này đâu? Cho ngươi lưu vị trí. Sát Mãnh khoát tay áo. Tề Lân nghe tiếng đi qua ngồi xuống. Cười bàn giao nói. Đồ vật tùy tiện ăn. Nhưng rượu không thể uống. Biết. Ai u. Lần này có thể tính nhanh đến địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người ồn ào lấy đáp lại. Không nhiều một hồi, thực túc điếm lão bản dẫn ba cái phục vụ tiểu đệ. Bưng số bồn hầm đồ ăn cùng hoa màu màn thầu đi tới. Bắt đầu chịu bàn cấp cho. Nóng hôi hổi nồi lớn đồ ăn bày ra trên bàn về sau. Tề Lân hướng trong chậu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bên trong thịt ít đến thương cảm. Cơ bản tất cả đều là loại kia nhà mình lều lớn bên trong loại giá rẻ rau quả. Mà lại có liền đồ ăn dễ thượng bùn cũng không tắm sạch sẽ. Tại khu bên ngoài, nhiều người nhất khối chạy sống. Kia là không có cách nào kén ăn. Bình thường vào thực túc điếm. Kia cũng là lão bản hôm nay làm cái gì. Người liền chút gì. Nhưng cũng may rượu quang công ty đám huynh đệ này đều rất chắc nịch. Lâu dài chạy ở bên ngoài sống. Vì lẽ đó cũng không chọn. Đại gia đối phó ăn một miếng. Chờ đến Tùng Giang, chúng ta cải thiện một cái ha. Tề Lân cười hô, đến, động đũa đi. Đám người nghe tiếng thúc đẩy. Tề Lân cầm lấy hoa màu màn thầu. Quay người nhìn về phía thực túc điếm lão bản nói ra. Đại ca, chúng ta cách một đoạn thời gian liền sẽ đến một chuyến. Cái này thế nào nói cũng là khách hàng cũ. Ngươi lần sau cho chúng ta đơn độc cả gọi món ăn đi. Cái này chơi ứng các huynh đệ ăn hay chưa cái gì dinh dưỡng a, ta ngược lại là nghĩ a, lão bản. Cũng rất bất đắc dĩ. Gần nhất tiết lớn, trước sau đều đưa không tiến vào nguyên liệu nấu ăn a, dạng này. Ta một hồi cho thêm ngươi 500 khối tiền. Tề Lân cố ý bộ dáng như vậy. Ngươi sớm đem lần sau muốn dùng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị ra. Cả điểm thịt rừng cái gì? Vậy được a, lão bản nghe xong lời này. Tự nhiên rất cao hứng đáp lại. Ha ha, huynh đệ làm việc rộng thoáng. Những người này đi theo ngươi không sai được. Tề Lân cười một tiếng. Biểu lộ tùy ý hỏi. Ai, đại ca, ta vừa rồi tiến đến trông thấy ngoài cửa có phối hợp phòng ngự xe. Bên này ra cái gì vậy sao? Không có chuyện, lão bản bĩu môi đáp. Nghe nói là có người đơn độc hẹn ra. Khả năng đàm luận điểm dưới bàn giao dịch chứ sao? À, là như thế này. Tề Lân nghe xong lời này. Mới hơi yên tâm điểm. Được, các người ăn. Có ngay. Hai người đơn giản trao đổi vài câu. Lão bản quay người dẫn hai cái phục vụ tiểu đệ liền rời đi. Ước chừng cũng liền 4-5 phút về sau. Bộ đàm bên trong vang lên xì xì lạp lạp tiếng vang. Ngoài viện trong xe tiểu tử thấp giọng hô. Lân ca, phối hợp phòng ngự xe đi. Thu được, Tề Lân nhẹ nhàng thở ra. Cầm lấy đối nói trở về một tiếng. Ăn cơm xong, đám người lại nghỉ ngơi sau mấy tiếng. Thời gian liền đi tới hơn 8 giờ tối. Tề Lân cảm giác không sai biệt lắm. Liền phân biệt kêu lên mấy cái lĩnh đội. Chào hỏi đại gia nhất khối kiểm tra ô tô. Lại bổ chút dầu, lại lần nữa vội vàng lên đường. Ô tô một đường bắc hành. Lảo đảo lại chạy được hơn 20 cây số về sau. Đến một chỗ tên là Lão Gia Núi địa phương. Trong xe, Tề Lân cầm điện thoại xông Mã Lão Nhị hỏi. Người xuất phát à? Đã ở trên đường. vẫn là chỗ cũ tiếp hóa. Mã lão nhị gật đầu. Ta hẳn là so ngươi tới trước. Tốt, vậy ta liền không trì hoãn tốc độ. Mau chóng đuổi tới. Được, đến lại nói. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Tề Lân lại xông sát Mãnh Hồ. Cho phía sau xe nói một chút. Chúng ta nâng nâng nhanh. Có ngay. Sát Mãnh nghe tiếng liền cầm lên đối nói. Bành. Đúng lúc này. Một tiếng rất nhỏ trầm đục nổi lên. Tề Lân ngồi xe việt dã. Phía bên phải bánh trước chỗ đột nhiên trầm xuống phía dưới. Lái xe kinh nghiệm phong phú. Lập tức chậm phanh xe. Để tạm thời không kiểm soát xe việt dã. Không có tại băng tuyết mặt đường thượng tiếp tục hướng phía trước cắt tóc. Bể bánh xe. Tề Lân nhíu mày hỏi. Phải bánh trước bão. Lái xe ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm trả lời một câu. Tranh thủ thời gian đổi thai. Tề Lân chào hỏi một tiếng. Nói xong. Lái xe cùng chỗ ngồi phía sau một thanh niên nhảy đi xuống. Lập tức chạy dương phía sau chạy tới. Chuẩn bị cầm lốp xe dự phòng. Trong xe, Sát Mãnh thăm dò ra bên ngoài nhìn lướt qua. Ánh mắt nghi hoặc, nơi này cũng không có Lãnh Hồ A. Thai thế nào nổ? Cang, cang. Đúng lúc này, hai tiếng súng vang nổi lên. Dương xe hàng hai cái đèn lớn nháy mắt nổ tung. Mảnh kiếng bể bắn tóe bốn phía. Tề Lân sững sờ. Lập tức cầm đối nói quát. Tất cả mọi người chú ý. Có lôi tử. Toa trong xe vận tải cường tráng trung niên. Đưa tay đẩy cửa xe ra. Liền muốn hoa khai súng phương hướng. Cộc cộc cộc. Kịch liệt tiếng súng vang lên lần nữa. Đầu đạn bắn phá tại toa xe hàng trên cửa xe. Tạo nên từng trận hỏa tinh tử. Con đường hai bên đen kịt vô cùng. Hoàn toàn không có ánh sáng. Mà nổ súng phương hướng lại là hai cái. Vì lẽ đó giờ phút này người bên trong xe đều không xác định. Là bên kia đánh chính mình. Trước đừng nhúc nhích. Đều ngồi ở trong xe đừng nhúc nhích. Tề Lân lần nữa cầm đối nói giống lên một tiếng. Vừa dứt lời. Con đường phía trước ba cái che mặt hán tử xuất hiện. Từng cái đều mặc đại áo ra. Trong tay mang theo súng. Tề Lân ngồi ở trong xe. Xem xét đối phương trạng thái này cùng cách ăn mặc. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ba người cất bước tiến lên mấy bước. Dẫn đầu nhất người khoát tay quát. Ai là dẫn đội? Xuống tới trò chuyện hai câu. Tề Lân châm trước nửa ngày quát. Không biết nhà ai. Ta không dám xuống xe A. Ha ha. Đối phương trung niên cười một tiếng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích quát. Xe hàng lưu lại. Các ngươi có thể đi. Ta có thể đi theo ngươi. Nhưng hóa ngươi không thể động. Tề Lân nhíu mày trở lại. Trong xe có chút bạc. Huynh đệ trong tay không dư giả. Ta giúp ngươi một chút. Không phải xông tiền tới. Ta liền muốn hóa. Vậy không được a, không được. Trên đường đều là người của ta. Hô một tiếng. Ta trước làm chết ngươi. Tại cầm hóa. Đối phương giọng nói cứng. Tề Lân châm trước đại khái 3-4 giây. Quay người liền nhìn nói với Sát Mãnh. Chuẩn bị đẩy đèn. Tốt. Sát Mãnh gật đầu. Tề Lân nắm nắm bàn tay. Hướng về phía ngoài xe lại hô. Huynh đệ, ta giao 5.000 khối tiền. Ngươi nhường một chút đạo hạnh sao? Ta nói. Không phải chuyện tiền. Đối phương thái độ kiên quyết. Vậy ngươi cùng ta đàm luận ngươi em mờ cái bê. Tề Lân trừng mắt quát. Cho ta đẩy đèn. Ôm hỏa. Đẩy đèn. Sát Mãnh cũng lập tức hướng về phía đối nói hô. Đánh. Xoát xoát. Ra lệnh một tiếng. Toa xe hàng cùng xe việt dã điều khiển lầu lều nóc bị sốc lên. Hai cái đèn cường quang. Nháy mắt bị đẩy ra. Hướng bốn quét tới. Hai giây sau. Quét đến. Bên trái nhiều người. Toa trong xe vận tải có người giống lên một tiếng. Đi phía trái bên cạnh ôm hỏa. Xe hàng lốp xe miếng bảo hộ tháo xuống. Chuẩn bị đi trước. Tề Lân đẩy ra cửa xe. Cất bước nhảy đi xuống. Mang theo súng liền nhắm ngay bên trái. Cộc cộc cộc. Theo sát lấy. Tiếng súng bành trướng vang lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.